Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa hiểu sao? Nghiêm Húc thở dài, sau đó đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, dường như nhận ra anh muốn nói gì. Trái tim Tân Án lại bắt đầu đập thình thịch. Anh nghĩ anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Ánh mắt chàng trai nóng rực lại thẳng thắn chân thành, trong veo như mặt hồ. Tân Án, anh thích em có muốn thử ở bên anh không? Giọng anh mang theo chút ý vị quyến rũ, giống như những lần trước anh cố ý đến gần trêu chọc cô vậy. Nói xong, Nghiêm Húc còn có chút thấp thỏm nhìn về phía Tân Án. Tân Án vẫn sững sờ tại chỗ. Thật ra cô đã sớm ý thức được anh muốn tỏ tình. Nhưng khi nghe được câu, anh thích em, vẫn không nhịn được có chút e thẹn. À, biết rồi, Tân Án ngơ ngác nói. Nghiêm Húc bật cười, đây là chúng ta đang họp sao? Em cũng nói gì đi chứ? Tối qua say xỉn không phải rất mạnh mẽ sao? Sao hôm nay lại nhát gan vậy? Thì hôm qua em đã nói hết rồi. Anh biết là được. Tân Án quay đầu đi. Dù sao, em cũng giống anh. Tiểu thư Tân Án nói câu, em thích anh, khó vậy sao? Nghiêm Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Không sao, anh biết là được. Em cũng thích anh. Tân Án nhỏ giọng nói. Cái gì? Anh không nghe rõ. Nghiêm Húc cố ý giả bộ không hiểu, nghiêng người lại gần nghe. Vừa nhìn đã biết là cố ý trêu chọc cô. Tân Án đẩy đầu Nghiêm Húc ra, lớn tiếng nói, em cũng thích anh, nghe rõ chưa? Ánh mắt Nghiêm Húc nhìn cô tràn đầy cưng chiều. Vậy chúng ta đang ở bên nhau sao? Bằng không thì sao? Chẳng phải nói em phải chịu trách nhiệm với anh sao? Trái tim Tân Án đã sắp nhảy ra ngoài, chỉ có thể giả bộ tức giận để che giấu sự xấu hổ của mình. Cô, Tân Án, đường đường là nữ tướng quân sao lại có thể thẹn thùng đến mức không nói nên lời. Được, vậy phiền Tân lão sư chịu trách nhiệm với anh. Vừa dứt lời, trên lầu liền truyền đến một tràng vỗ tay kịch liệt. Lâm Du và Trần Cảnh Hiển đang đứng trên cầu thang nhìn họ, vui vẻ cười. Không phải, vừa nãy vẫn luôn bị vây xem đấy. Tân Án máy móc quay đầu lại. Vừa nãy cậu kêu to như vậy, trách sao chúng tớ không nghe thấy. Lâm Du nghịch ngợm lè lưỡi, còn bắt chước dáng vẻ vừa nãy của Tân Án nói với Trần Cảnh Hiền. Tớ cũng thích cậu, cậu nghe thấy không? Lâm Du, Tân Án vừa tức vừa buồn cười. Lâm Du và Trần Cảnh Hiền tươi cười rạng rỡ đi xuống. Sau này chúng ta bốn người có phải có thể hẹn hò đôi không? Tớ đợi lâu lắm rồi đấy. Lâm Du đột nhiên mắt sáng lên nói, trước kia tớ đã nghĩ đợi Án Án có bạn trai, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. Không ngờ lại là Nghiêm Húc. Từ Lâm tức đã sớm bị lãng quên. Huệ đệ, cậu cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Trần Cảnh Hiển vui mừng vỗ vai anh. Nếu không phải tôi khuyên cậu, cậu phỏng chừng còn muốn theo đuổi cô ấy một thời gian nữa đấy. Anh có theo đuổi em đâu? Tân Án hỏi, phim truyền hình theo đuổi, chẳng phải đều là tặng hoa, tặng quà, mời ăn cơm gì đó sao? Nhưng Nghiêm Húc lén cũng chưa từng hẹn cô đi ăn cơm mà cũng coi là theo đuổi sao? Trần Cảnh Hiển cạn lời nói, bình thường, cái tên đầu gỗ như cậu ấy làm sao biết theo đuổi con gái? Chẳng phải là dựa vào sắc đẹp để dụ dỗ cậu sao? Sắc đẹp dụ dỗ, cũng không sai. Tân Án gật đầu tán thành với Nghiêm Húc. Anh, chủ động bị em bắt. Nghiêm Húc nói, vậy rõ ràng là em chủ động bắt anh. Tân Án bất mãn phản bác. Vậy sau này anh sẽ học hỏi cẩn thận. Nghiêm Húc, người từ trước đến nay luôn tràn đầy tự tin vào mọi việc, cũng phải đau đầu về chuyện làm con gái vui. Trần Cảnh Hiển lại chỉ ra vấn đề. Còn nữa, tôi bảo cậu tỏ tình, chứ không bảo cậu tỏ tình trên bàn ăn, còn có bát canh giải rượu bên cạnh đâu. Đúng vậy, lúc lão Trần tỏ tình với tớ là thả cả một phòng hoa hồng tớ mới đồng ý đấy. Lâm Du khoe khoang nói, tưởng tượng đến một phòng hoa hồng, Tân Án liền cảm thấy cả người nổi da gà. Thôi vẫn đừng, thế này xấu hổ quá. Bàn ăn tốt, anh cũng thấy vậy. Nghiêm Húc tỏ vẻ đồng tình. Lâm Du, Trần Cảnh Hiền, hai người đúng là thẳng đến một chỗ mà. Cách chương.